Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1162 Viễn Trinh. Daisy đối cái này tháo hán thái độ có điều đổi mới. Gia hỏa này bản tâm là tốt. Nàng chưa nói cái gì, xứng chìa khóa. Người xứng sao, linh tinh nói, cảm tạ ngươi mật báo. Cái này tin tức đối ta rất quan trọng. Sau đó yêu cầu hiệp trợ ta sẽ kêu ngươi. Nàng thái độ như là đối đãi người thường giống nhau. Này đem chuẩn bị đương chúa cứu thế. Chuẩn bị huyết chiến một hồi Hercules nghẹn đến mức quá sức, nếu là ngày xưa. Hắn sớm tiến lên, nhưng lúc này hắn chỉ có thể hoang mang mà nhìn về phía Tho. Muốn hỏi một chút hảo huynh đệ. Nữ nhân này rốt cuộc là đang làm gì, Daisy làm lơ bọn họ ánh mắt giao lưu. Hercules lại bắt đầu thấp giọng cùng Tho giảng thuật hỗn loạn chi vương nguy hại. Cùng chính mình trước chuẩn bị kế hoạch. Hắn muốn ở địa cầu ngắm bắn cái này tà thần, địa cầu siêu cấp anh hùng dựa theo từng người lý giải. Bắt đầu tự hỏi chuyện này sau lưng ảnh hưởng. Daisy tay phải hiện ra một cái tuy rằng rất nhỏ. Nhưng bao quát toàn vũ trụ 99% tinh thể mini tinh đồ, nàng ở thông qua chính mình đối toàn vũ trụ. Nhận chi tìm ra cái này hỗn loạn chi vương nơi. Hoặc là nói là hắn mục tiêu kế tiếp, pháp sư có bói toán pháp thuật. Nàng đều cái này cấp bậc, hướng tương lai xem hai mắt cũng không phải việc khó. Đặc biệt này còn liên lụy đến toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ sẽ vì nàng cung cấp lực lượng. Thừa nhận phản phệ, ngươi phượng hoàng chi lực cho ta tới một chút. Chỉ có cầm phượng hoàng chi, lực thuần túy nhất, nàng đem tinh đồ đặt ở cầm trước mắt, hỏa hồng sắc phượng hoàng chi lực rót vào sau. Nguyên bản bình tĩnh mini tinh đồ đột nhiên bốc cháy lên. Nàng lại đánh thức mau ngủ Wanda, ngươi hỗn độn chi lực cũng cho ta tới một chút, hướng hai cái tức. Phụ từng người mượn một chút lực lượng. Mini tinh đồ ở tăng thêm phượng hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực hai cái thật lớn lượng biến đổi. Sau, vận mệnh một góc vì nàng vạch trần, cũng biểu hiện ở toàn bộ vũ trụ tinh đồ phía trên, một tầng đạm như sa mỏng xương đen đang ở hướng. Toàn bộ vũ trụ bao trùm, nếu nói ngày xưa chủng tộc là từ Tây Bắc giác sát nhập, một đường đốt giết cướp bóc, cuối cùng mục tiêu nhắm ngay địa cầu. Như vậy lần này xương đen chính là từ phía Tây Nam sát nhập. Mục tiêu đồng dạng cũng là địa cầu, hai lần đều thực may mắn. Địa cầu đều ly thật sự xa. Bọn họ còn có thời gian chuẩn bị tập hợp chư thần lực lượng. Chúng ta cần thiết chiến đấu rốt cuộc. Nguyện Olympus vinh quang vĩnh viễn, Hercules còn ở thuyết minh chính mình tác chiến lý niệm. Tập hợp địa cầu còn sống sở hữu thần linh. Tử chiến đến cùng. Hắn thậm chí nguyện ý đem chính mình thần lực phân cho ở đây chư vị siêu cấp anh hùng. Khí thế không thể nói không mênh mông, nhưng ở đây Di đứng dậy mở miệng thời điểm. Nháy mắt đã chịu không thể tưởng tượng áp chế, không có pháp lực. Thần lực dao động, thân thể hắn cũng không đã chịu bất luận cái gì công kích. Nhưng chính là bị đơn thuần khí thế áp chế. Ép tới hắn mở miệng đều thực gian nan, đây Di hơi hơi gật đầu, rớt chi tử. Đến từ Hy Lạp thần hệ Hercules, ta đại biểu sở hữu người địa cầu lại lần nữa hướng ngươi thăm hỏi. Người dũng khí không người có thể cập, ngươi nhắc nhở phi thường kịp thời. Ta gần nhất đối vũ trụ xác thật sơ sót, nàng đem chính mình trong tay tinh đồ hướng trên mặt đất. Dương lên, điểm điểm tinh quang chiếm cứ toàn bộ phòng họp như là cái quan chỉ huy giống nhau. Nàng chỉ vào phía bên phải một viên màu lam nhạt tinh cầu, nơi này là địa cầu, theo sau lại chỉ vào. Kia phiến màu đen đạm sương mù, hỗn loạn chi vương sẽ ở cái này phương hướng tiến vào vũ trụ. Khốn thủ địa cầu là hạ sách. Chúng ta muốn đem chiến trường đặt ở ngoại tinh, đại bộ phận người địa cầu xem không hiểu tinh đồ. Này vô số quang điểm đều đại biểu cho hành tinh sao? Này đến có bao nhiêu hành tinh? Ly địa cầu có bao xa a? Daredevil đáng thương nhất, hắn hướng tả hướng hữu sờ sờ, thì cũng chưa sờ đến, đại bộ phận người xem đến vẻ mặt mộng bức. Chỉ có thể làm ra không hiểu ra sao biểu tình, cũng may luôn có mấy cái minh bạch người, được xưng toàn thôn hy vọng. Ngạc nhiên bác gái chính là cái minh bạch người, tìm được mấy viên chính mình quen thuộc tinh cầu. cũng đại khái xác định cái này cái gọi là hỗn loạn chi vương tiến vào địa điểm, nàng nhíu mày, nơi này là Sơ Crow người địa phương đi. Người đánh dấu này mấy viên tinh cầu ta đi qua. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi giúp Sơ Crow người? Ta không phải đối Sơ Crow người có ý kiến. Ta chỉ là theo sau nàng khoát tay tính. Ta chính là đối Sơ Crow người có ý kiến. Nàng cùng bọn họ chiến đấu 20 năm. Còn giết qua bọn họ hai cái vương thất, cái này thật đúng là vì vũ trụ ta nguyện ý vứt bỏ hiềm khích. Nhưng chỉ sợ bọn họ bên kia sẽ có một ít phiền toái, Daisy đương nhiên biết điểm này. Sơ Crow người kỳ thật là vũ trụ tam đại đế quốc trung nhất cổ xưa văn minh. Nói bọn họ kẻ thù mãn vũ trụ một chút đều không quá phận, ở Kree nhân còn giống địa cầu xã hội. Nguyên thủy giống nhau, vì một chút sinh hoạt vật tư vung tay đánh nhau thời điểm. Sơ Crow người liền có được tinh tế đi xa năng lực. Kree nhân văn minh chi hỏa có thể nói là Sơ Crow người tặng cho, đáng tiếc cái này chủng tộc có được. Loài bò sát văn minh một loạt đặc thù. Dã man mà lại tàn nhẫn. Thị huyết mà lại thô bạo. Kẻ thù khắp thiên hạ. Rõ ràng là sớm nhất tinh tế văn minh. Hiện tại chẳng những bị Seer siêu việt. Càng bị Kree nhân áp chế mấy ngàn năm, ta tới cùng Sơ Crow người câu thông. Bọn họ hẳn là biết nặng nhẹ. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Hai cái giờ sau, chuẩn bị tham dự hành động có thể tới SHILD bến tàu căn cứ tập hợp, theo nàng lời nói. Lệ thuộc với SHILD đặc công đồng thời đứng dậy. Này không phải thương lượng. Đây là mệnh lệnh, Hugh, Captain Marvel, Spider-Man, Spider-Woman, Typhoid Mary, Thunderbird, Blink, Kitty Pryde, Rockman. Lúc cách đây đều là chính thức trong biên chế SHILD đặc công, còn có rất nhiều tiếp thu. SHILD thuê, hoặc là cùng bọn họ có chặt chẽ hợp tác anh hùng cũng tán thành cái này phương án, X-Men loại này. Nửa mở làm đoàn đội ở cầm gia nhập sau, cũng phục tùng an bài, đến nỗi tổ chức giá cấu rời rạc vô cùng Avenger tắc tương đối hỗn loạn. Wanda cùng Quicksilver không cần phải nói. Daisy đi đâu bọn họ đi đâu. Theo Black Widow cùng Hawkeye lấy SHILD đặc công thân phận gia nhập hành động sau, Captain America cũng coi như là bỏ thêm tiến vào. Từ hắn bản tâm tới nói, đi ngoại tinh tác chiến khẳng định so ở địa cầu tác chiến cường. Captain Marvel đều có thể buông 20 năm nợ máu. Sơ Crow người đối địa cầu lần đó quy mô nhỏ nhập tập cũng có thể tạm thời gác lại. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, Daisy bắt đầu phân công nhiệm vụ, Hugh. Chuẩn bị chiến hạm, dùng số 3 nhà kho kia con cỡ chung chiến hạm, Wanda. Người đi Seer tìm Gladiator, đem chúng ta kế hoạch nói cho hắn. Hắn sẽ biết như thế nào làm, cầm. Còn phải phiền toái ngươi đi tìm Galactus đoàn người. Sơ Crow người đối bọn họ thù hận thật sự không hảo phỏng chừng. Ta cảm thấy hai bên bắt tay giảng hòa hy vọng không lớn. Ổn định Galactus, làm cho bọn họ tận lực rời xa Sơ Crow người tinh vực đi, Carol. Người đi Kree đế quốc, đi tìm Erbun nguyên lão. Hắn là ta thân tín. Làm hắn ở biên giới tuyến thượng tập hợp ba cái quân đoàn, Tiểu Sam. Thông chi người ba ba, phát ra Nova co triệu tập lệnh, Rachel. Nghe được thân cha điểm danh. Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt nhiệt tình mà đứng lên, đáng tiếc Daisy tiếp theo câu nói làm nàng mặt đều suy sụp, ngươi lưu lại giữ nhà, bảo hộ bọn muội muội, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.